Đệ nhất kiếm thần, chương 8371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm cái tinh mạch tu di không im lặng. Diệp Huyên chợt cười nói, nếu tiền bối không muốn thì ta sẽ nói chuyện với thiên giới vậy, để họ chiêm ly lẽ. Lúc ấy, tu di không bỗng búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ đã bay đến trước mặt Diệp Huyên. Bên trong vừa hay là năm cái tinh mạch. Tu di không cười, tiểu hữu, bây giờ tiểu tháp kia là của tu di tộc ta rồi. Diệp Huyên cất nhẫn đi, gật đầu nói, là của ông. Tu Di không bỗng cười hỏi, tiểu hữu, ngươi một mình đến lục giới à? Đương nhiên là không. Diệp Huyên nói đến đây bèn vội vàng dừng lại rồi nói tiếp, đương nhiên là đến một mình rồi, có đôi khi nói ngược mới có người tin. Diệp Huyên đôi khi rất là cạn lời với xã hội bây giờ. Ngươi nói thật thì không ai tin, nói dối lại tin. Tu Di không liếc Diệp Huyên rồi cười nói, tiểu hữu, gặp lại sau nhé. Ông ta nói xong bèn xoay người biến mất. Diệp Huyên liếc nhìn đằng xa, cũng xoay người rời đi. Ở một chỗ trong đám mây, Tu Di không nhìn Diệp Huyên rời đi khẽ cau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ở bên cạnh ông ta còn có một ông lão mặc một bộ trường bào màu trắng, chắp tay sau lưng, mặt mày lạnh lùng. Người này chính là Thiên Thiện tộc trưởng Thiên Tộc. Thiên Thiện bỗng hỏi, ông cứ thế cho hắn năm cái tinh mạch. Tu Di không cười nói, ta cảm thấy rất có lời. Thiên Thiện khẽ lắc đầu, ta không thích kẻ này. Tu Di không cười, ta cũng không thích, nhưng cũng hết cách. Theo như lời hắn nói đó, chúng ta nhất định phải lấy ra cái cớ. Không thì, chúng ta lấy gì để khai chiến với cổ tộc? Thiên Thiện im lặng một lát rồi hỏi, công năng của tiểu tháp kia nghịch thiên như thế thật ư? Vẻ mặt Tu Di không dần trở nên nghiêm trọng. Chắc là vậy rồi. Không thì cổ giới sẽ không làm vậy, Thiên Thiện trầm giọng nói. Vậy càng không thể cho họ có thêm thời gian được, Tu Di không gật đầu. Giờ điều ta lo lắng không phải cổ tộc mà là minh tộc và thần tộc. Ông ta nói đến đây bèn quay đầu nhìn Thiên Thiện, ta sợ bọ ngựa bắt ve, bọ ngựa lại rình ở phía sau, Thiên Thiện cau mày. Lúc này, Tu Di không lại nói, liên lạc với họ thử xem, coi thái độ của họ ra sao. Nếu là bắt tay đương nhiên tốt. Còn không thì, ông ta nói đến đây thì cười gằn, vậy mọi người cùng chờ xem cổ tộc bành trướng đi. Cách chương.